Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3343 ánh mắt thiện cận a, vậy theo cô nương ý tứ, ta phải nên làm như thế nào mới tốt nữa? Tiết Vân ra mặt. Mạc Thanh Vân có một ít ngoài ý muốn, nhưng cũng không có vì vậy lui bước. Mới Tiêu Thanh Khuê khiêu khích thời điểm, không gặp nàng đứng ra ngăn cản, lại đứng ra giảng đạo lý, quá đề cao bản thân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Không Tử Yếm chúng nữ biểu lộ đều là trở nên ngưng trọng. Mạc Thanh Vân muốn cùng Tiết Vân đang đối mặt trì. Lúc này, Không Huyên Âm cùng Không Huyên vào đây. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mặt lộ vẻ không hiểu đi tới. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Mạc công tử làm sao cùng Vân thuộc gia thánh nữ rằng co? Nghe được Không Huyên tra hỏi, Không Tử Yếm liền đem chuyện vừa rồi hướng các nàng hai người nói một lần. Nghe xong Không Tử Yếm giảng thuật, Không Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra một vòng tức giận, nói: Tiêu Thanh Khê tìm phiền toái thời điểm không có nhìn thấy gia chủ trì công đạo, lại đứng ra phân rõ phải trái, đây rõ ràng là che chở Tiêu Thanh Khê. Trước kia ta vẫn nghe người ta nói Tiêu Thanh Khê cùng Tiết Vân rất thân cận, xem ra là thật. Không Huyên Âm nghĩ nghĩ, nói: Tiết Vân một mực cùng Không Hải Ly phân cao thấp, chỉ là thực lực của nàng không đủ, cho nên nàng muốn thông qua lôi kéo một số người gia tăng nàng cùng Không Hải Ly một hồi lực lượng. Trước kia nàng đã từng lôi kéo qua ta, bất quá bị ta cự tuyệt, về sau tự không giải quyết được gì. Mặc dù ta cự tuyệt, nhưng có không ít người tiếp nhận. Tiêu Thanh Khê chính là một cách trong số đó, được cho Tiết Vân phụ tá đắc lực. Tại Không Tử Yếm chúng nữ lúc nói chuyện, Tiết Vân gương mặt xinh đẹp trang nghiêm, nói: yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi đã thương Tiêu Thanh Khê, hướng nàng chịu nhận lỗi, việc này coi như bỏ qua. Nghe được Tiết Vân yêu cầu, Mạc Thanh Vân lập tức cười nhạo một tiếng, nói: Tiết cô nương, ngươi thật đúng là phán đoán sáng suốt, không phải là có muốn hay không chúng ta lại đền bù một chút thánh diệu chi quang, tốt đền bù chúng ta mới khuyết điểm. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, bốn người biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Đại gia tự nhiên nghe được Mạc Thanh Vân nói lời này chính là đối Tiết Vân châm chọc. Xem Mạc Thanh Vân thái độ này, hẳn là không có ý định đơn giản bỏ qua. Bằng vào ta đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hắn mặc kệ đối mặt ai đều là sẽ không sợ. Lần này có trò hay để nhìn. Tiết Vân cũng không phải không nhiễm, Mạc Thanh Vân cùng nàng giao phong chỉ sợ không thể chiếm được chỗ tốt. Ta xem chưa hẳn. Mạc Thanh Vân mặc dù cường thế bá đạo, nhưng hắn cũng không phải người không có đầu óc, hắn hẳn là có chỗ ỷ vào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, mọi người sinh ra một chút chờ mong. Lần này Mạc Thanh Vân nếu là cùng Tiết Vân giao phong, có hay không còn có thể cường thế nghiền ép đối phương? Phải biết Mạc Thanh Vân cùng Tiết Vân chênh lệch cảnh giới thế nhưng là đằng đằng hai cái đại cảnh giới. Tại ánh mắt của mọi người chú ý xuống, Tiết Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: đã ngươi đều xách ra, tự nhiên là muốn đền bù thoáng cái. Ba người các ngươi mỗi người chia cắt một ngày thánh diệu chi quang, dùng để đền bù Tiêu Thanh Khê tổn thương. Nghe được Tiết Vân lời như thế, bốn người đều là biểu lộ chấn động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiết Vân thật đưa ra yêu cầu này, xem ra song phương chỉ sợ muốn làm qua một trận. Thanh Vân, làm sao bây giờ? Mạc Thanh Vân, Tiết Vân thực lực cực mạnh, chỉ sợ là không dễ đối phó. Nhìn xem Tiết Vân thái độ, Không Tử Yếm chúng nữ gương mặt xinh đẹp căng cứng, nhao nhao trưng cầu Mạc Thanh Vân ý kiến. Nghe được chúng nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng cho các nàng một cách an ủi ánh mắt. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đi ra phía trước, cười nhạt nhìn xem Tiết Vân, nói: Vân thuộc gia thánh nữ, ngươi người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng cách nhìn đại cục thật quá kém, khó trách khắp nơi bị Không Hải Ly áp một đầu. Nếu như ta là ngươi, nên rũ sạch cùng Tiêu Thanh Khê quan hệ, không lội nhập giữa chúng ta vũng nước đục bên trong. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Tiết Vân liền là đôi mi thanh tú nhíu chặt, Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cùng Không Hải Ly ở giữa ngầm tranh, mặc dù là mọi người đều biết sự tình, nhưng không có dám nói ra. Mạc Thanh Vân trực tiếp cho thấy, đây không thể nghi ngờ là đối nàng một loại một chút châm chọc, đã chạm tới nàng lằn xanh. Đối với Tiết Vân phẫn nộ ánh mắt, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, ngươi hẳn là đã nhìn ra, chúng ta bên này tiềm lực như thế nào ngươi cảm thấy. Ngươi bởi vì một cách Tiêu Thanh Khê, đắc tội chúng ta nhiều người như vậy. Đây là một cách có lời mua bán. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Vân biểu lộ run lên, ánh mắt quét về Thiên Linh Lung chúng nữ. Mặc dù Thiên Linh Lung tứ nữ cảnh giới không cao, nhưng các nàng mấy người tiềm lực lại là vô cùng to lớn. Nhất là Thiên Linh Lung cùng Không Tử Yếm, hai nữ một khi đột phá đến thần đế cảnh, chiến lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt. Đến lúc đó, nàng phải đối mặt địch nhân có thể liền là bốn cái thần đế cảnh thiên tài. Nhìn xem Tiết Vân mặt lộ vẻ do dự, Mạc Thanh Vân cũng không có thúc nàng, lặng lặng nhìn nàng làm quyết định. Nhìn thấy Tiết Vân cái này biểu hiện, một bên Tiêu Thanh Phê luống cuống, vội nói, Vân thuộc gia tỷ, các nàng mặc dù nhiều người, nhưng chúng ta người cũng không ít. Ta cùng muội ta rất nhanh cũng có thể đột phá thần đế, chưa hẳn liền sẽ bại bởi các nàng. Chỉ cần ngươi giúp ta ngăn bọn họ lại, lần này tại Thánh Chiến Đại Lục hết thảy thu hoạch, ta toàn bộ đều để cho ngươi. Mặt khác, chúng ta còn có thể liên hệ Không Nhiễm. Nếu là Không Nhiễm tu vi đột phá, chính là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Nghe được Tiêu Thanh Khê lời như thế, Tiết Vân một trận tâm động, chân mày nhíu chặt hơn. Cái hứa hẹn này thật để nàng rất tâm động. Tiết Vân do dự một chút, nàng liền làm ra một cái quyết định. Nói, tốt, ta thay ngươi ngăn lại các nàng. Ngươi nhớ kỹ lời hứa của mình. Tiết Vân lời nói xong, nàng liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đánh tới. Nhìn thấy Tiết Vân cử động lần này, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói thật sự là ánh mắt thiện cận a. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu cũng không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ nghênh chiến Tiết Vân. Chúng ta cũng xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ ứng chiến, Thiên Linh Lung chúng nữ không chần chờ, nhao nhao xuất thủ tương trợ Mạc Thanh Vân. Thiên Linh Lung chúng nữ xuất thủ thời điểm, Tiết Vân một chút tùy tùng cũng xuất thủ tương trợ nàng. Trong lúc nhất thời, một trận hỗn chiến tựu bạo phát, chiến đến kinh thiên động địa. Nhìn thấy dạng này một mặt, bốn người vây xem đều là nhanh chóng lui ra phía sau. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Tiết Vân mấy cái tùy tùng, thực lực đều vô cùng cường đại. Mặc dù không phải thánh nữ, nhưng đều là bài danh phía trên đế nữ. Đối mặt Tiết Vân cường thế đột kích, Mạc Thanh Vân bọn người rất nhanh lâm vào nghịch thế, bị các nàng giết đến liên tục bại lui. Cảnh giới của chúng ta thấp, ngạnh bính không sáng suốt, trước rút lui nơi đây. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở lấy Thiên Linh Lung chúng nữ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung chúng nữ liền không lại ngạnh chiến, vừa đánh vừa lui kéo ra cự ly. Mạc Thanh Vân bọn người mặc dù chính diện một trận chiến không địch lại, nhưng bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi vẫn là không có cái gì khó khăn. Chẳng được bao lâu, các nàng tựu thối lui ra khỏi vòng chiến, đem Tiết Vân bọn người thoát khỏi. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3344 Thánh Chiến Chi Chủng tính thoát khỏi các nàng. Cuồng Sa Văn Học Truyện Internet gặp Tiết Vân bọn người không có đuổi theo, không huyên thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Nàng tu vi mặc dù so Mạc Thanh Vân cao, nhưng ở vừa rồi giao thủ trong đám người, thực lực của nàng lại là yếu nhất. Giống như tiếp tục chém giết tiếp, nàng tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Thoát khỏi Tiết Vân bọn người, nàng không thể nghi ngờ là áp lực giảm nhiều. Làm sao bây giờ? Không Tử Yếm chau mày hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Không Tử Yếm tra hỏi, chúng nữ nhất trí nhìn về phía Mạc Thanh Vân chờ đợi lấy sắp xếp của hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, Tiết Vân bọn người không có đuổi theo, cho thấy các nàng cũng trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám cùng chúng ta tử chiến xuống dưới.

Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía cung địa phương khác, cũng không có phát hiện chỗ gì lạ. Xem bộ dáng là không thu hoạch. Đem cung nội nhìn khắp nơi, Mạc Thanh Vân lắc đầu chuyển hướng ngoài cung mặt đi đến. Mạc Thanh Vân đi ra cung lúc Thiên Linh Lung, Không Huyên Âm cũng đi ra, xem ra cũng không có thu hoạch. Theo sát lấy, Không Tử Yếm cũng đi ra, lộ ra thất vọng biểu. Nói, cái này bộ lạc xuống dốc quá lâu. Thánh chiến trước tượng thần mặt thánh diệu chi quang, toàn bộ đều thiêu đốt di lấy hết. Nghe được Không Tử Yếm nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều. Nói, còn có một số cung, chúng ta lại đi xem một chút đi. Không Tử Yếm chúng nữ gật đầu, lại tiến vào cái khác cung. Một lát sau, trên ngọn núi Sở Hữu Cung, toàn bộ để Mạc Thanh Vân mấy người đi dạo hết, nhưng kết quả vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi. Thấy không có bất luận cái gì thu hoạch, Không Tử Yếm thất vọng lắc đầu, chuẩn bị theo trên dưới ngọn núi đi. Tại Không Tử Yếm chuẩn bị xuống núi lúc, Mạc Thanh Vân dừng bước, nói, đợi một chút. Huyên cô nương từ khi tiến vào cái kia cung, tựa hồ vẫn luôn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ nàng có cái gì phát hiện? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người mới ý thức được điểm này. Không Huyên Âm lập tức thần siết chặt, nói, sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Không Huyên Âm dứt lời dưới, nàng liền là ảnh khẽ động, hướng Không Huyên Cung tiến đến. Mạc Thanh Vân mấy người thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh đại gia đi tới Không Huyên Cung, thấy được nàng đang bị một chùm sáng bao vây lấy. Tại kia quang đoàn trên không có một cái con giun đồng dạng hư ảnh, chính một chút xíu rót vào Không Huyên đỉnh đầu. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Huyên Âm thần một kéo căng, trong mắt hiện ra mãnh liệt lo lắng. Chợt, Không Huyên Âm liền là ảnh khẽ động, oanh kích quang đoàn trên không con giun hư ảnh. Huyên Âm dừng tay, nhìn thấy Không Huyên Âm cử động, Không Tử Yếm lập tức hô to một tiếng, nói, kia là thánh chiến chi trùng, Huyên đang tiếp thụ nó ký túc. Nghe được Không Tử Yếm kêu to, Không Huyên Âm con một độn, nhanh chóng hướng phía sau lui tới. Chợt mọi người tự mặt lộ vẻ không hiểu, hướng phía Không Tử Yếm nhìn sang. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3345 chia ra làm việc. Thánh chiến chi trùng là thánh chiến đại lục tu luyện căn nguyên, như cùng chúng ta huyết mạch cùng thể chất đồng dạng. Gặp tất cả mọi người hướng mình xem ra, Không Tử Yếm tựu cho đại gia giải thích liên quan tới thánh chiến chi chủng một chút tin tức. Nghe xong Không Tử Yếm giảng thuật, tất cả mọi người lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Đơn giản cho đại gia giải thích một chút, Không Tử Yếm tựu lộ ra biểu tình hâm mộ, nói, tại của ta nhận biết bên trong, sở hữu tham gia qua thánh chiến người, thu hoạch được thánh chiến chi trùng người, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một đôi tay. Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ giật mình, để số liệu này hù dọa. Kể từ đó, Không Huyên thu hoạch được thánh chiến chi trùng, vận khí không khỏi cũng quá tốt đi. Không Tử Yếm không ngừng lại nói, thánh chiến chi trùng đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là có thể thu được thánh chiến đại lục thiên phú tu luyện, mà là có được thánh chiến chi trùng về sau, có thể ngưng luyện ra thánh diệu chi quang. Đợi Huyên tiếp nhận truyền thừa hoàn thành, nàng liền có thể ngưng hiển thánh diệu chi quang, rốt cuộc không cần gánh tâm thánh diệu chi quang hao hết. Minh bạch thánh chiến chi trùng tác dụng, Mạc Thanh Vân mới chính thức minh bạch vì cái gì Không Tử Yếm hâm mộ. Nói câu không khách khí, giống như thu được thánh chiến chi trùng tương đương với thánh chiến thắng một nửa. Cho đại gia nói một chút thánh chiến chi trùng chỗ tốt, Không Tử Yếm đôi mi thanh tú lại nhíu chặt, nói, tựu tình thế trước mắt đến xem, Huyên tiếp nhận xong thánh chiến chi trùng ký túc, đoán chừng cần 2 ngày thời gian. Chúng ta một mực tại mực này 2 ngày, đây là không quá hiện thực sự tình. Có thể đề phòng nàng tại cách này mặc kệ, cũng khó có thể để cho người ta yên tâm. Gặp Không Tử Yếm nói như vậy, tất cả mọi người là gật đầu đồng ý, nghĩ đến như thế nào giải quyết vấn đề này. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, như thế, chúng ta tự lưu một người hoặc là 2 người ở đây, Những người khác tiếp tục tìm kiếm. Dạng này tự không chậm trễ thời gian. Mặt khác, phòng ngừa chờ đợi thời gian quá dài, tiếp tục tìm kiếm thánh chiến đại lục người, bóc ra một chút thánh diệu chi quang cho lưu lại người. Nghe hiểu Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Tử Yếm chúng nữ lập tức gật đầu, cảm thấy đây là một cách biện pháp không tệ. Gặp biện pháp thương nhị ra, Không Huyên Âm tự đứng ra nói, ta đã đột phá đến thần đế cảnh, tìm kiếm thánh chiến đại lục tìm kiếm cơ duyên, đối ta thực lực tăng lên không lớn, ta lưu lại thủ hộ Huyên. Không Huyên Âm chủ động xin đi. Mạc Thanh Vân mấy người không có phản đối. Không Tử Yếm nhẹ gật đầu nói, một vị thần đế cảnh cường giả lưu lại hoàn toàn chính xác so với chúng ta càng có lực uy hiếp. Như thế, vậy liền để Huyên Âm lưu lại, ba người chúng ta tiếp tục đi đường. Quyết định để Không Huyên Âm lưu lại, Mạc Thanh Vân tự đưa tay một chảo, theo chính mình thánh diệu chi quang bên trên lột xuống một phần nhỏ, đem thánh diệu chi quang giật xuống đến Mạc Thanh Vân tự đưa tới Không Huyên Âm trước người, nói, những này thánh diệu chi quang đại khái có thể duy trì 2 ngày, tính cả chính ngươi thánh diệu chi quang, đủ để cho ngươi đợi tại thánh chiến đại lục 5 ngày. Huyên cô nương tiếp nhận thánh chiến chi trùng ký túc, 5 ngày thời gian hẳn là khoảng chừng dư. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới thánh diệu chi quang, Không Huyên Âm lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói, Mạc công tử, ngươi cho ta nhiều như vậy thánh diệu chi quang, vạn nhất ngươi thánh diệu chi quang không đủ, đến lúc đó chẳng phải là phiền toái. Đối tại trên Không Huyên Âm lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng nói, không cần lo lắng, ta cùng Linh Lung, Tử Yếm cùng một chỗ đồng hành. Nếu là ta thánh diệu chi quang thật không đủ, các nàng cũng có thể đều đặn một điểm cho ta. Còn nữa, giống như Huyên cô nương tiếp nhận thánh chiến chi trùng ký túc thời gian quá dài, dẫn đến nàng thánh diệu chi quang không đủ, không phải cũng tốt đều đặn một điểm cho nàng. Dù sao, ngươi không cách nào rời đi nơi đây, cho thêm ngươi chuẩn bị một chút, cũng coi là lo trước khỏi họa không phải sao. Trải qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Không Huyên Âm không còn trì hoãn, gật đầu tiếp nhận thánh diệu chi quang. Như thế, chúng ta tự đi đường đi. Đem thánh diệu chi quang cho Không Huyên Âm, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thiên Linh Lung hai nữ vội vàng đuổi theo, hướng phía thánh chiến trong đại lục xung quanh tiến đến. Theo trên dưới ngọn núi đến, Mạc Thanh Vân hướng sông Không Tử Yếm cười một tiếng, nói, Tử Yếm cô nương, vẫn là bởi ngươi đến mang đường. Hừ, liền biết để ta làm phổ lực, bút chứng này ta nhớ kỹ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Không Tử Yếm ra vẻ không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Không Tử Yếm dứt lời dưới, nàng ngay ở phía trước dẫn đường, tiếp tục giảng thuật thánh chiến đại lục chú ý hạng mục. Đối tại trên Không Tử Yếm, Mạc Thanh Vân không có chút nào chủ quan, đều là nghiêm túc nhớ kỹ ở trong lòng. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân ba người đi đường dưới, bọn hắn lại đi tới một ngọn núi trước, nhìn thấy một mảnh cung điện phế tích tại đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đỉnh núi kia cung điện trong phế tích tựa hồ có từng sợi kim quang phiêu động. Chợt nhìn lại, để cho người ta không tự chủ cảm thấy, tại kia cung điện phế tích phía dưới chôn giấu một chút cổ lão bảo vật. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút đỉnh núi, tự quay đầu hướng Không Tử Yếm nhìn lại, hỏi, chúng ta muốn lên đi sao? Cái này bộ lạc có rất lớn vấn đề, chúng ta không thể lên đi mạo hiểm. Không Tử Yếm nhìn chăm chú một hồi đỉnh núi, nàng gương mặt xinh đẹp tựu căng thẳng, cự tuyệt Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Nghe được Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân không có lập tức từ bỏ, suy nghĩ một chút nói, chờ một chút, ta tới thử một lần. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đưa tay một chiêu, tế ra một đạo dược thần. Thần vương cảnh dược thần cảm ứng được dược thần khí tức, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù thực lực của nàng có thể so với thần đế, Nhưng thần vương cảnh dược thần đối với nàng mà nói, cũng là một cố không nhỏ chiến lực. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói, cố này dược thần hoàn hảo lúc, hoàn toàn chính xác có thần vương cảnh chiến lực. Chỉ là về sau tế luyện lúc xảy ra vấn đề, bây giờ là tàn phế trạng thái. Ta thao khống nó tiến về đỉnh núi tìm tòi, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Nếu là có nguy hiểm, chúng ta lại lên đường rời đi không muộn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung đều đáp ứng. Dạng này không còn gì tốt hơn. Vạn nhất đỉnh núi không có nguy hiểm, mấy người bọn họ rời đi chẳng phải là bỏ lỡ một trận cơ duyên. Chợt, Mạc Thanh Vân ngay tại hai nữ nhìn soi mói thao túng dược thần tiến về đỉnh núi tìm tòi. Dược thần lên núi trên đường rất thuận, chỉ chốc lát tựu đạt đến đỉnh núi. Nhưng mà dược thần vừa tới trên đỉnh núi tựu bộc phát một cỗ khí thế ngập trời. Ngay sau đó, trên đỉnh núi liền là phong vân hội tụ, ngưng hiện ra một đạo to lớn thân ảnh vàng ấm. Oanh, đạo thân ảnh kia ngưng hiện hoàn thành. Nó tự huy quyền đánh phía dược thần, trực tiếp đem dược thần đánh vào lòng đất. Thấy thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng điều khiển dược thần rút lui. Chỉ là tại dược thần rút lui lúc, đỉnh núi thân ảnh vàng ấm lại một cái tát đưa nó đánh vào mặt đất. Cố này dược thần nguyên bản là tàn phế, liên tiếp thụ trọng thương trực tiếp triệt để báo hỏng. Thật mạnh nhìn thấy kim sắc hư ảnh biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Không Tử Yếm tin mấy phần. Vứt bỏ bộ lạc so hoàn chỉnh bộ lạc, hoàn toàn chính xác muốn nguy hiểm bên trên rất nhiều lần. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3346 biến đạo xem ra thật không thể lên đi. Nhìn thấy đỉnh núi tình huống, Mạc Thanh Vân không nghĩ thêm đi lên, phía trên thực sự quá nguy hiểm. Từ bỏ lên đỉnh núi tìm tòi, Mạc Thanh Vân tự xoay người, đối bên người Không Tử Yếm hai người nói, chúng ta đi thôi, đi cách khác địa phương nhìn xem. Hai nữ gật đầu cùng Mạc Thanh Vân cùng nhau rời đi, tiếp tục hướng Thánh Chiến Đại Lục nội bộ xâm nhập. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại cách này trong một ngày, Mạc Thanh Vân ba người lại phát hiện mấy cái bộ lạc lãnh địa. Đáng tiếc đều bị to lớn phá hư. Có trước đó một lần kinh lịch, Mạc Thanh Vân ba người không có mạo hiểm tiến về cái kia bộ lạc lãnh địa tìm tòi. Gặp đã qua một ngày, còn không có chút nào thu hoạch. Thiên Linh Lung bắt đầu có một ít lo lắng, nói, đã qua một ngày, còn không có tìm tới Thánh Diệu Chi Quang, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Nghe Thiên Linh Lung lo lắng lời nói, Không Tử Yếm cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu hiện được có một ít lo lắng. Tuy nói nàng cùng Thiên Linh Lung Thánh Diệu Chi Quang so Mạc Thanh Vân duy trì thêm một ngày, nhưng cũng chỉ thừa hai ngày mà thôi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, không để ý có thể liền đi qua. Không nên gấp gáp, còn có một ngày thời gian còn rất sung túc. Nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng hai nữ, Mạc Thanh Vân an ủi các nàng một câu, lại nói, sốt ruột cũng không thể giải quyết vấn đề, chúng ta gấp rút bước chân, tranh thủ sớm một chút tìm tới Thánh Diệu Chi Quang. Mạc Thanh Vân một phen an ủi để Không Tử Yếm hai nữ lo lắng hơi chậm lại một chút. Cùng hai nữ lại đuổi đến một đoạn lộ trình, Mạc Thanh Vân dừng bước, dâng lên một cách to gan ý nghĩ, nói, chúng ta chỗ đuổi con đường đều là Tử Yếm dẫn đường chỉ dẫn. Cứ như vậy, chúng ta chỗ đi lộ tuyến có thể đều là trước đó người khác đi qua. Trên đường cơ duyên chỉ sợ đều bị người hái đi. Chúng ta tiếp tục dọc theo đường này đi xuống, gặp được cơ duyên có thể không quá lớn. Không bằng chúng ta đổi một con đường đi, có lẽ còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung nhãn tình sáng lên, cảm thấy đây là một cách biện pháp không tệ. Không Tử Yếm lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu hiện ra một chút lo lắng, nói, Thánh Chiến Đại Lục bên trong nguy cơ trùng trùng, chúng ta tùy tiện cải biến con đường, làm không tốt gặp được không biết nguy hiểm. Không đợi Không Tử Yếm lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay cắt ngang nàng, nói, không phải nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề, mà là chúng ta Thánh Diệu Chi Quang đều còn thừa không nhiều, của ta thánh diệu chi quang chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Lại tìm không đến thánh diệu chi quang bổ sung. Ta liền bị đuổi ra ngoài. Gò bó theo khuôn phép tìm kiếm cơ duyên phương thức. Đã không thích hợp chúng ta. Liều một lần có lẽ còn có thể có một ít hy vọng. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy. Không Tử Yếm không còn kiên trì. Hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Dọc theo phương hướng nào tiếp tục đi đường nghe Không Tử Yếm tra hỏi. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn. Nói. Dựa theo trước ngươi hành tẩu. Chúng ta con đường là ngã về Tây Bắc. Tiếp xuống. Chúng ta Tây Nam phương hướng tiền vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tây Nam phương hướng hẳn là ít có người đi. Có lẽ có thể có một chút thu hoạch. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới. Không đợi Không Tử Yếm hai nữ đáp lại. Hắn tựu trước tiên đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nàng này. Người cũng không nói cái gì. Lập tức theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Cùng hai nữ về phía Tây Nam phương hướng đi đường trên đường. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ lấy. Ta trước đó thi triển khí vận chi môn. Thôn phệ không ít người khí vận. Không biết ta thôi động khí vận chi môn. Có thể hay không để cho ta vận khí tốt chuyển một chút. Ý nghĩ như vậy xuất hiện. Mạc Thanh Vân tựu tâm niệm vừa động đem khí vận chi môn vận chuyển. Rất nhanh, một cái kim quang lấp lánh quang môn tựu bao phủ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Kim sắc quang môn nhìn thấy kim sắc quang môn xuất hiện. Không Tử Yếm lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói, ngươi không phải ám hắc thiên thánh môn tộc sao sao có thể thi triển kim diệu thiên thánh môn tộc thần thông giờ khắc này. Không Tử Yếm trong lòng rất không minh bạch. Mạc Thanh Vân thi triển thủ đoạn. Phá vỡ trong nội tâm nàng nhận biết. Đây không phải kim diệu thiên thánh môn tộc thần thông. Đối tại trên Không Tử Yếm hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu, hắn tựu không có đi qua giải thích thêm. Loại sự tình này giải thích vô cùng phiền phức, mà lại nói đến càng nhiều, sẽ để cho Không Tử Yếm thầm nghĩ càng nhiều. Dùng Không Tử Yếm tâm trí, gặp Mạc Thanh Vân không muốn nhiều lời, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại hỏi. Không phải kim diệu thiên thánh môn tộc thần thông chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng. Không Tử Yếm nghe được câu trả lời của hắn. Quả nhiên không tiếp tục hỏi. Không Tử Yếm không hỏi nữa đi, Mạc Thanh Vân cũng rơi vào nhẹ nhõm, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Không biết là lựa chọn con đường chính xác, vẫn là khí vận chi môn gia trì, Mạc Thanh Vân vận khí quả nhiên tốt hơn nhiều. Sau đó trên đường gặp được rất nhiều bộ lạc lãnh địa. Mặc dù đều đã bị hủy đi. Nhưng bộ lạc xuất hiện số lượng lại rõ ràng nhiều. Trên con đường này lại còn nhiều như vậy bộ lạc lãnh địa. Nhìn xem trên đường đi liên tiếp xuất hiện bộ lạc lãnh địa. Không Tử Yếm cảm thấy khó có thể tin. Cảm thấy có một ít không quá chân thực. Trước đó tại Tây Bắc con đường bên trên. Một khắc đồng hồ gặp được một cái bộ lạc lãnh địa. Cái kia chính là ngữ khí tương đối tốt. Mạc Thanh Vân lựa chọn con đường. Cơ hồ là trăm hơi thở thời gian. Liền có thể gặp được một cái tiểu nhân bộ lạc lãnh địa. Loại này số lượng chinh lịch tạo thành một cái chinh lịch rõ ràng. Xem ra Thanh Vân lựa chọn là đúng. Nhìn thấy tình huống dưới mắt Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt nhu hòa nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mặc dù nhiều năm không thấy. Nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là đồng dạng đáng giá nàng tin tưởng vô điều kiện. Nghe hai nữ. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Nói. Mặc dù đến trước mắt còn không có thu hoạch. Nhưng bộ lạc lãnh địa xuất hiện biến nhiều. Hẳn là có thể làm được lượng biến đến chất biến. Hoàn chỉnh bộ lạc lãnh địa hẳn là liền muốn xuất hiện. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong dưới. Một trận khoảng cách chiến đấu dư ba tựu từ tiền phương truyền tới. Có đánh nhau đồng tính. Cảm ứng được đánh nhau đồng tính. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Lập tức hướng chiến đấu đầu nguồn tiến đến. Nói. Phía trước phát sinh tranh đấu. Có thể là vì Thánh Diệu Chi Quang. Chúng ta đi qua nhìn xem xét. Nghe được Mạc Thanh Vân Thiên Linh Lung hai nữ vội vàng đuổi theo. Gương mặt xinh đẹp đều là căng thẳng. Đối với bọn hắn tới nói Thánh Diệu Chi Quang là trọng yếu nhất đồ vật. Mặc kệ Mạc Thanh Vân suy đoán đúng hay không, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Tại Mạc Thanh Vân ba người tốc độ cao nhất tiến lên dưới. Bọn hắn rất mau tới đến một ngọn núi dưới chân. Nhìn thấy đỉnh núi có người đang kịch liệt chiến đấu. Kia là Thủy Tổ Chiến Linh nhìn xem cùng mấy người chiến đấu thân ảnh. Không Tử Yếm biểu lộ giật mình. Tiếp theo lộ ra nụ cười vui mừng. Nói. Đây không phải ma hóa chiến linh. Cái này bộ lạc lãnh địa là hoàn chỉnh. Có thể có thánh diệu chi quang tồn tại. Chúng ta đi lên nhìn một chút. Nghe được Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân không do dự, lập tức hướng sơn phong đỉnh tiến đến. Còn như cùng người giao chiến Thủy Tổ Chiến Linh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể lui e sợ. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3347 Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc. Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc người theo hướng đỉnh núi tiến lên, cùng Thủy Tổ Chiến Linh giao chiến người thân phận, Không Tử Yếm rất nhanh nhận ra. Đem bọn hắn thân phận nhận ra, Không Tử Yếm đôi mi thanh tú nhíu chặt, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc cùng Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc bẩm sinh liền có một loại một chút quan hệ thù địch. Dùng Mạc Thanh Vân thân phận, gặp được Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc người chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Mạc Thanh Vân ba người đến, rất nhanh gây nên những người kia chú ý. Rất nhanh. Cùng Thủy Tổ Chiến Linh giao chiến Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc bên trong một người. Một người liền nói. Ba vị. Tại hạ Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc mui ba đế tử Siêu Hâm. Còn xin xuất thủ tương trợ chúng ta một hai. Nghe được người này lời nói, Không Tử Yếm lộ ra do dự biểu lộ, lo lắng lấy muốn hay không ra tay giúp đỡ. Tại Không Tử Yếm trong lòng do dự lúc, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói, không cần để ý tới. Thừa bọn hắn cuốn lấy Thủy Tổ Chiến Linh. Chúng ta đem đỉnh núi lục soát một phen. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Tử Yếm cũng liền không suy nghĩ nhiều, đem lực chú ý thu hồi lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền là đi thẳng không chuyển biến, vọt thẳng hướng đỉnh núi những cái kia trong cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người cử động, Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc người đều là giận dữ. Hừ, chúng ta cuốn lấy Thủy Tổ Chiến Linh, các ngươi muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, không có cửa đâu. Đem Thủy Tổ Chiến Linh dẫn đi, đem bọn hắn cũng kéo vào trong phòng chiến. Trên người tiểu tử kia khí tức, để cho ta cảm thấy rất không thoải mái, chờ một hồi thừa loạn xử lý hắn. Xử lý tiểu tử kia là được rồi, hai nữ nhân lưu lại cho ta, loại mỹ nhân này cũng không thấy nhiều. Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc mấy người thương nghị một chút. Bọn hắn tự bay về phía Mạc Thanh Vân mấy người. Đem vòng chiến hướng bên kia chuyển di. Nhìn thấy Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc người cử động, Mạc Thanh Vân ba người sắc mặt trầm xuống, lập tức sinh ra một cỗ tức giận. Bọn gia hỏa này quả nhiên không có theo cái gì hảo tâm. Các ngươi đi tìm Thánh Diệu Chi Quang, ta đến cuốn lấy những người này. Minh bạch cử động của đối phương, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định, chủ động hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Đối với Mạc Thanh Vân cái này an bài, Không Tử Yếm sinh ra một chút do dự, không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Ngược lại là Thiên Linh Lung phi thường quả quyết, lập tức bay về phía một cái cung điện. Nói, Tử Yếm, Thanh Vân không có việc gì. Chúng ta lập tức tìm kiếm những này cung điện. Sớm một chút tìm kiếm xong cung điện, chúng ta cũng có thể sớm một chút rời đi. Thanh Vân cũng có thể sớm một chút thoát khỏi nguy hiểm. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Không Tử Yếm cũng liền không suy nghĩ nhiều, lập tức bay về phía một cái khác cung điện. Dưới cái nhìn của nàng, liền Thiên Linh Lung đều không lo lắng, nàng cũng nên tin tưởng Mạc Thanh Vân. A, tiểu tử này một người đến đây, ngược lại là bớt đi chúng ta một chút phiền toái. Kia hai nữ nhân không đến, chúng ta đợi một cái xuất thủ cũng có thể ít một chút lo lắng. Tiểu tử này tu vi, vậy mà chỉ có thiên thần cảnh, một cái thiên thần cảnh người, vậy mà chạy tới thánh chiến đại lục, thật sự là muốn chết. Phát giác được Mạc Thanh Vân tu vi, Quang Minh Thiên Thánh Môn tộc mấy người cũng sinh ra một cố vẻ kinh ngạc. Đối với bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân cảnh giới quá thấp. Chợt trong lòng bọn họ đối với Mạc Thanh Vân đều sinh ra một cố ý khinh thường. Mấy người bọn họ tu vi đều là thần vương đỉnh phong, chuẩn thần đế trình độ, so Mạc Thanh Vân cảnh giới cao nhiều lắm. Diêu Hoàng, chúng ta cuốn lấy thủy tổ chiến linh, ngươi đi thu thập tiểu tử kia. Phát hiện Mạc Thanh Vân cảnh giới quang minh thiên thánh môn tộc mui ba đế tử Diêu Hâm tự phân phó một người xuất thủ. Hắn thấy, dùng Diêu Hoàng thần vương đỉnh phong tu vi đối Mạc Thanh Vân là lại nhẹ nhõm cực kỳ. Được rồi, nghe được Diêu Hâm phân phó. Diêu Hoàng thân ảnh lói lên. Cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nói, tiểu tử, trước khi chết nhớ ký bản hoàng tử danh tự. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc 37 hoàng tử. Diêu Hoàng. Diêu Hoàng lời nói rơi xuống, hắn liền là một đao bổ ra, hướng Mạc Thanh Vân chém ra một đạo đao mang. Chợt tiếp cận 10 vạn đạo pháp các tế tuyến tựu dung nhập đao mang bên trong, để đao mang uy thế tăng vọt mấy bậc. Đối với Diêu Hoàng đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Khẽ cười một tiếng nói. Một cái tiểu pháo xám cấp bậc A Miêu A Cẩu. Ta không có hứng thú nhớ kỹ. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn cũng không chần chờ chút nào, không chút do dự một trường oanh ra ngoài. Thần lôi hóa long ba Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Cuồng bạo thần lực. Ngay tại nắm đấm của hắn bên trên điên cuồng hội tụ. Chỉ chốc lát, cỗ này thần lực tự hóa thành nhảy một cách lôi đình cử long, hướng phía đao mang kia bay nhào mà đi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đỉnh đầu trên không cũng xuất hiện từng đạo pháp tắc tế tuyến. Rất nhanh trọn vẹn 3 vạn đạo pháp tắc tế tuyến tự hướng lôi đình cử long thể nội dung nhập. Pháp tắc tế tuyến dung nhập lôi đình cử long thể nội, lập tức để nó khí thế, thể tích đều tăng lên gấp bội. Giống lôi đình cử long gầm nhẹ một tiếng. Nó tự dùng một loại một chút càng thêm cuồng bạo tư thái. Hướng phía đao mang đánh xếp tới. Đi vào đao mang phía trước, lôi đình cử long thế công không giảm, điên cuồng huy động nó long trảo. Xoẹt xẹt á đao mang tại long trảo xé sách dưới, như là một khối vải rách trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh. Đem đao mang xé sách, lôi đình cử long thế công không giảm, tiếp tục hướng Diêu Hoàng công kích qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, quang minh thiên thánh môn tộc mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thực lực của hắn thật mạnh, có thể so với chuẩn đế. Diêu Hoàng giống như không phải là đối thủ của hắn, hắn chỉ sợ muốn gặp được nguy hiểm. Tốt một cái hèn hạ gia hỏa, thế mà đóng vai giả heo ăn hổ âm Diêu Hoàng, ta đi qua giúp Diêu Hoàng. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, một người lập tức thoát ly chiến đấu, hướng Diêu Hoàng lách mình đi qua. Tại người này đi viện trợ Diêu Hoàng lúc, Diêu Hâm thần sắc căng cứng, vội nói: Diêu Hoàng mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Diêu Hâm nhắc nhở, Diêu Hoàng sắc mặt quét ngang, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận cùng biệt khuất. Hắn Diêu Hoàng quang minh thiên thánh môn tộc 37 hoàng tử thần vương đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ, đối mặt một cái thiên thần cảnh tu vi người, lại để cho lựa chọn lui bước, đào mệnh. Còn có so đây càng sỉ nhục sự tình sao? Mặc dù trong lòng rất khuất nhục, nhưng Diêu Hoàng cũng không có chết muốn mặt khổ thân. Vẫn là sáng suốt hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy Diêu Hoàng cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói. Trốn nơi đó trốn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là thân ảnh lói lên. Hướng phía Diêu Hoàng truy kích đi lên. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người thực lực không yếu, không đem bọn hắn giải quyết, sẽ có phiền toái không nhỏ. Lúc này, vừa vặn bọn hắn phân tán xuất thủ, chính là bị từng cách đánh tan cơ hội tốt. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân sao lại từ bỏ cơ hội này để Diêu Hoàng cho lui trở về. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn đã đến Diêu Hoàng sau lưng, đem hắn đường đi chặn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu Hoàng biểu lộ kinh hãi, sinh ra một chút vẻ hốt hoảng. Tại cách này ngắn ngủi giao thủ ở giữa, Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, đã triệt để đem hắn hù dọa. Không riêng Diêu Hoàng trong lòng kinh hãi, Diêu Hâm mấy người cũng là cả kinh không nhỏ, từng cách biểu lộ căng thẳng. Giờ khắc này trong lòng bọn họ đã đối Mạc Thanh Vân thu hồi khinh thị, đây là một cách đối thủ khó dây dưa. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3348 đánh lâu dài ám hắc ma long thôn thiên hống đi tới Diêu Hoàng sau lưng. Mạc Thanh Vân không có chút nào lưu tình. Trực tiếp hướng hắn đấm tới một quyền.

chuyện gì xảy ra? Hắn thần thông tựa hồ không có thương tổn, nhưng lại có loại rất dịu dị cảm giác. Trên người khác thường cảm giác xuất hiện, Diêu Hâm sinh ra một cỗ nghi hoặc cùng khó hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn không tin tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi cái kia thần thông sẽ đối với hắn một điểm tổn thương không có. Giống giờ khắc này ở Diêu Hâm không hiểu lúc, Thủy Tổ Chiến Linh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thế công trở nên cuồng bạo mấy phần. Không chỉ có như thế, Thủy Tổ Chiến Linh công kích mạnh lên, còn toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Thủy Tổ Chiến Linh cái này biểu hiện phảng phất Diêu Hâm giết thân nhân của nó, làm cho nó không tiếc ngọc thạch câu phần. Đối mặt Thủy Tổ Chiến Linh cử động lần này, Diêu Hâm đám người tình cảnh lập tức trở nên không xong. Tiểu tử này thần thông quá dường dị, mặc dù không có thực chất tổn thương, lại làm cho ta có cảm giác sờn cả tóc gáy. Đối mặt Thủy Tổ Chiến Linh bá đạo công kích, Diêu Hâm tướng tâm lý cảm giác đối Diêu Hoàng mấy người nói thoáng cái. Nghe được Diêu Hâm lời như thế, Diêu Mãnh Liệt mấy người trong lòng tưởng tượng cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Diêu Hâm hoàng tử, ta phát hiện Thủy Tổ Chiến Linh công kích tựa hồ cũng tập trung ở trên người ngươi. Thủy Tổ Chiến Linh hành động này khẳng định cùng tiểu tử kia có quan hệ. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia thần thông tác dụng liền là để cho địch nhân kéo động cừu hận? Khẳng định là như thế này. Tốt một cái âm hiểm gia hỏa, thế mà thi triển loại này thần thông. Diêu Hâm mấy người giao lưu vài câu, sắc mặt của bọn hắn tựu trở nên xanh mét. Nếu thật là dạng này, đây đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nhìn xem Diêu Hâm mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cũng không có vội vã xuất thủ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, có Diêu Hâm mấy người ở chỗ này có thể giúp hắn cuốn lấy Thủy Tổ Chiến Linh. Nếu là Diêu Hâm mấy người đi, Thủy Tổ Chiến Linh không còn đối tượng công kích, sẽ phải ra tay với hắn. Gặp Mạc Thanh Vân một mực không xuất thủ, Diêu Hâm tự đoán được ý đồ của hắn, hừ lạnh một tiếng, nói: hừ, muốn cho chúng ta thay ngươi dừng lại Thủy Tổ Chiến Linh, để hai nữ nhân kia đi tìm kiếm bảo vật. Nằm mơ, chúng ta đi coi như chúng ta không có thu hoạch, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Diêu Hâm lời nói rơi xuống, hắn liền không lại chần chờ, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Giờ phút này, để Diêu Hâm cảm thấy ngoài ý muốn, Thủy Tổ Chiến Linh gặp hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên tựu nổi điên. Hống hống hống. Thủy Tổ Chiến Linh điên cuồng gào thét, trên thân phát ra khí tức, lập tức trở nên tăng vọt, bất ổn. Nhìn thấy Thủy Tổ Chiến Linh tình huống này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Nói: xem Thủy Tổ Chiến Linh biểu hiện, tựa hồ muốn tự bảo, cùng Diêu Hâm bọn người đồng quy vu tận. Mấy tên này đến cùng đã làm gì chuyện xấu, lại để Thủy Tổ Chiến Linh như thế cầu thị? Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêu Hâm mấy người kém chút tức giận đến thổ huyết. Thủy Tổ Chiến Linh như thế cầu thị hắn, còn không phải Mạc Thanh Vân làm. Đi mau, mặc dù trong lòng rất phiền muộn, Diêu Hâm mấy người đều không để ý đến, chỉ muốn nhanh một chút rời đi. Chỉ là Diêu Hâm tốc độ của mấy người trung quy là chậm một điểm. Oanh một đạo tiếng vang rung trời truyền ra, đón lấy cùng Thủy Tổ Chiến Linh thân thể tựu nổ tung, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Cỗ lực lượng này phong bạo sinh ra tựu điên cuồng hướng tứ tịch quyển, trong nháy mắt đem Diêu Hâm mấy người nuốt hết. Phúc phúc phúc. Lọt vào lực lượng phong bạo xung kích, Diêu Hâm mấy người đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm. Nhất là trước đó thủ thương Diêu Hoàng theo phong bạo trốn tới thời điểm cơ hồ là nửa chết nửa sống. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bút chứng này ta nhớ kỹ. Diêu Hâm theo trong gió lúc trốn tới, hắn không dám có nửa điểm dừng lại, vứt xuống một câu ngoan thoại a liền chạy. Đối với Diêu Hâm đảo mệnh, Mạc Thanh Vân không có đi truy. Trên người hắn thánh diệu chi quang chỉ có thể duy trì mấy canh giờ, vẫn là không muốn dẫn phát biến cố. Mọi chuyện vẫn là chờ Thiên Linh Lung hai nữ tìm tới thánh diệu chi quang sau lại nói. Còn nữa, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người ra cái này, Mạc Thanh Vân lo lắng bọn hắn có đồng tộc tại phủ cận. Hắn tùy tiện đuổi theo, vạn nhất vọt tới đối phương trong ồ, vậy coi như thật phiền toái. Sở dĩ tại thế cuộc không rõ ràng tình huống dưới, chú ý cẩn thận một chút cũng không đúng sai. Diêu Hâm mấy người vừa mới thoát đi, Thiên Linh Lung cùng Không Tử Yếm hai nữ tựu ra, đều là lộ ra chấn kinh cùng tò mò biểu lộ. Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Không đợi Thiên Linh Lung mở miệng hỏi lời nói, Không Tử Yếm tựu một mặt chấn kinh, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến, nói: ta cảm giác chiến đấu mới vừa rồi dư ba, so chiến đấu cường giả xuất thủ, tựa hồ cũng khủng bố hơn mấy phần. Nghe được Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: mấy tên kia quá bị người phép. Thủy tổ chiến linh gặp bọn họ muốn chạy trốn, tự bảo muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Tử Yếm hai nữ một trận cười khổ, lại còn có loại tình huống này. Không thể không nói, Diêu Hâm bọn người đủ xui xẻo, hạ chàng chỉ sợ cũng đủ thảm. Hướng hai nữ nói một chút tình huống, Mạc Thanh Vân tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nói: thế nào, có cái gì thu hoạch? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói: vận khí của ta không tệ, tìm tới rất lớn một đoàn thánh diệu chi quang, đại khái có thể duy trì thời gian 10 ngày. Gặp Thiên Linh Lung nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình buông lỏng mấy phần. Mặc dù chỉ kéo dài 10 ngày, bình quân xuống tới một người nhiều 3 ngày, nhưng cũng coi như giải quyết tình hình khẩn cấp. Biết rõ Thiên Linh Lung tình huống, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Không Tử Yếm. Vẫn đạo Linh Lung đạt được thánh diệu chi quang, ngươi tình huống bên kia thế nào? Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một ít người, thà rằng tử chiến thủy tổ chiến linh không rời đi, nơi này hẳn là có cái gì vật chân quý, bằng không bọn hắn liền sẽ phân tán nhân thủ, trực tiếp tiến đến thu lấy bảo vật đi. Nghe được Mạc Thanh Vân phân tích, Không Tử Yếm tán thưởng gật gật đầu, nói: thông minh, nơi này thật có trọng bảo, mà lại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mạc Thanh Vân hai người nhãn tình sáng lên, đối Không Tử Yếm nói bảo vật sinh ra hiếu kỳ. Đối với Mạc Thanh Vân hai người hiếu kỳ, Không Tử Yếm không có trả lời, bán một cái nút, nói: các ngươi đi theo ta, tuyệt đối để các ngươi giật mình một cái. Không Tử Yếm dứt lời dưới, nàng liền là thân ảnh tung bay, phi hành nàng vừa rồi ra cung điện. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3350 Tử Yếm tấn đế rất nhanh. Ba người đi vào trong cung điện, nhìn thấy một tòa cử đại pho tượng. Đây là một tòa phượng hoàng pho tượng, theo nó ngoại hình nhìn lại, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Mấu chốt nhất, pho tượng này trước mặt chụp đèn bên trong chớp động lên hào quang chói mắt. Thánh chiến chi trùng nhìn trước mắt phượng hoàng pho tượng, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ kinh hãi, đối tình huống này cực kỳ ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân hai người phản ứng, để Không Tử Yếm trong lòng một trận đắc ý, cười nói: thế nào, không nghĩ tới a? Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân gật đầu, không che giấu nội tâm ý nghĩ, nói: cái này thánh chiến chi trùng bảo tồn tình huống so huyên cái kia còn tốt hơn, đưa nó ký túc đến thể nội, có lẽ đối tu luyện còn có trợ giúp. Nghe Mạc Thanh Vân suy đoán, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện kinh hãi, nói: nghĩ không ra, ngươi vậy mà đoán được, nó có tăng lên tu vi tác dụng. Gặp Không Tử Yếm nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra thật làm cho hắn đoán trúng. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn minh bạch, vì sao Diêu Hâm bọn người vì sao không muốn rời đi. Nói: như thế xem ra, Diêu Hâm bọn người tử chiến thủy tổ chiến linh, chỉ sợ sẽ là vì cái này thánh chiến chi trùng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên Linh Lung gật đầu tán đồng Mạc Thanh Vân thuyết pháp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, Không Tử Yếm sinh ra một cỗ lo lắng chi ý, nói: các ngươi không muốn chỉ nhìn, chúng ta nhanh lên thương nghị một chút, ai tới đón cái này thánh chiến chi trùng. Nghe được Không Tử Yếm lời như thế, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía hai nữ, nói: cái này thánh chiến chi trùng khí tức cũng không phải là rất thích hợp ta. Hai người các ngươi thương nghị phân phối đi. Đối với Mạc Thanh Vân rời khỏi, Thiên Linh Lung không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy nàng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hắn làm ra quyết định như vậy là một kiện chuyện rất bình thường. Không đợi Thiên Linh Lung mở miệng, Không Tử Yếm Tửu trước tiên nói: Linh Lung, ngươi tại Hoàng Mạc Thánh Địa nổi tình nông cạn, bị rất nhiều người nhằm vào. Ngươi cần gấp tăng thực lực lên. Vẫn là ngươi ký túc cái này thánh chiến chi chủng, mượn cơ hội xung kích thoáng cái thần đế cảnh. Đối tại trên Không Tử Yếm đề nghị, Thiên Linh Lung lắc đầu, nói: Không, ta ký túc cái này thánh chiến chi chủng chưa hẳn có thể xung kích đến thần đế cảnh. Ngược lại ngươi đưa nó ký túc đến thể nội, nhất định có thể tấn cấp đến thần đế cảnh. Cái này, gặp Thiên Linh Lung nói như vậy, Không Tử Yếm lộ ra trần chờ biểu lộ, lộ ra có một ít không có ý tứ. Nhìn xem Không Tử Yếm dáng vẻ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Tử Yếm, ngươi mới vừa rồi còn nói chúng ta chậm trễ thời gian, ngươi làm sao cũng do dự. Theo Linh Lung nói làm, ngươi tướng đến nó ký túc đến thể nội, ngươi cũng không nên quên đi. Tiêu Thanh Khê vẫn muốn siêu việt ngươi, ngươi có thể cho nàng cơ hội. Lại nói, chúng ta mới vào thánh chiến đại lục, tự gặp hai cái thánh chiến chi trùng, cho thấy chúng ta khí vận vô cùng tốt, khó đảm bảo tiếp xuống sẽ không ở gặp. Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Không Tử Yếm lo lắng ít đi rất nhiều. Chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người, nói: Vậy ta thật đưa nó ký túc đến trong cơ thể u vinh quy quy mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, thúc giục nói: Vừa rồi Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người mặc dù rút đi, nhưng bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi nắm chắc thời gian ký túc thánh chiến chi chủng, tranh thủ bọn hắn đến trước đó hoàn thành ký túc, tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Không Tử Yếm không do dự nữa, đồng thủ đem thánh chiến chi chủng ký túc đến thể nội. Nhìn xem Không Tử Yếm cử động, Mạc Thanh Vân tựu Thiên Linh Lung, nói: Trên người nàng thánh diệu chi quang, chỉ sợ không cách nào trèo chống đến hắn hoàn thành ký túc thánh chiến chi chủng. Đem thánh diệu chi quang phân một chút cho nàng. U vinh quy quy mơ. Nghe Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung không có suy nghĩ nhiều, chia cắt một phần thánh diệu chi quang đánh về phía Không Tử Yếm. Đem thánh diệu chi quang điểm một chút cho Không Tử Yếm, Mạc Thanh Vân tự không muốn lại lưu lại, nhấc chân hướng đại điện bên ngoài đi đến, nói: Chúng ta ra ngoài đi, đi ra bên ngoài thủ hộ nàng. Thiên Linh Lung lên tiếng cùng theo ra đại điện. Theo trong đại điện ra, Thiên Linh Lung liền đem thánh diệu chi quang một phân thành hai, nói: Trên người ngươi thánh diệu chi quang sắp tiêu hao hết rồi, trước đem những này thánh diệu chi quang dung hợp. Tốt, Mạc Thanh Vân cũng không từ chối, đưa tay đem thánh diệu chi quang đón lấy, cùng trên người thánh diệu chi quang dung hợp. Đem thánh diệu chi quang phân phối xong, Thiên Linh Lung cũng đem còn lại kia bộ phận dung nhập chính mình thánh diệu chi quang bên trong. Hai người làm tốt đây hết thảy, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bàn ngồi xuống tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo thời gian trôi qua, tiếp nhận thánh chiến chi trùng ký túc Không Tử Yếm phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Ước chừng qua hai ngày, nàng phát ra khí tức đạt đến mức cực hạn tình trạng. Ngay sau đó, Không Tử Yếm phát ra khí tức đã đột phá đến một tầng thứ mới. Chợt từng đạo khí thế bức người pháp tắc tế tuyến ngay tại cung điện trên không ngưng hiện ra tới. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân hai người trợn mở tròng mắt, theo trong tu luyện lui ra. Tử Yếm đột phá tốt, khí tức cường đại, Tử Yếm khí tức ba đồng, đã tiếp cận Tiết Vân. Nhìn thấy Không Tử Yếm tình huống, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ kinh hãi, có chút ý không gian bên ngoài Tử Yếm thối biến. Tại Mạc Thanh Vân hai người ánh mắt dưới, chỉ gặp cung điện trên không pháp các tế tuyến lại nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Cuối cùng, hơn 10 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, lại hóa thành một cái thải phượng bộ dáng. Hưu thải phượng hót kêu một tiếng tự bay vào trong cung điện, dung nhập không tử yếm thể nội. Chợt, không tử yếm trên thân tự kim quang đại thịnh tán phát khí tức cường đại mấy bậc không thôi. Tử yếm thiên phú tốt mạnh, vừa đột phá thần đế cảnh vậy mà liền có thể tạo nên pháp tắc thần thể. Nhìn thấy không tử yếm tình huống, thiên linh lung đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. So sánh thiên linh lung kinh hãi, Mạc Thanh Vân ngược lại là suy đoán. Nói, nếu như ta đoán không sai, tử yếm nhanh như vậy tạo nên pháp tắc thần thể, khả năng cùng cái kia thánh chiến chi chủng có quan hệ. Có lẽ vậy. Đối với Mạc Thanh Vân phân tích, thiên linh lung nhận đồng gật đầu. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, mấy đạo khí tức cường đại cực tốc tới gần. Cảm ứng được những khí tức này, Mạc Thanh Vân hai người sắc mặt biến đổi, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người đến. Tới thật mau, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Diêu Hâm bọn người cực tốc tới gần. Rất nhanh, Diêu Hâm bọn người tựu lăng lập hai người trên không, tản ra sát ý bao phủ Mạc Thanh Vân. Nhìn xem giữa không trung Diêu Hâm bọn người, Mạc Thanh Vân trao mày. Nói, vậy mà tìm một vị thần đế sơ kỳ giúp đỡ, giống như các ngươi tìm đến một hồi, hoàn toàn chính xác sẽ để cho ta có chút đau đầu. Bất quá, xuất thủ không có lo lắng thu thập đảo không có gì phiền toái. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêu Hâm đám người sắc mặt đều là trở nên càng thêm khó coi. Đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân thế mà cãi lại ra cuồng ngôn, thật sự là muốn chết. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3351, ta ứng phó được tiểu tử cuồng vọng, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân không sợ chút nào bộ dáng, Diêu Hâm sắc mặt đen chìm, nói ra một câu tức giận. Nguyên bản hắn nghĩ đến, nhìn thấy bọn hắn đội hình như vậy, Mạc Thanh Vân khẳng định hội sẽ dọa cho phát sợ. Thật là thật tình huống, cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá xa. Diêu Hâm, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đồ vật giải quyết là được. Nhìn xem Diêu Hâm tức giận đến không nhỏ, vị kia thần đế sơ kỳ cường giả mở miệng trấn an hắn một câu, liền nói, tiểu tử này giao cho ta giải quyết, mấy người các ngươi đối phó nữ nhân kia, thuận tiện tiến vào trong cung điện tranh đoạt thánh chiến chi chủng. Tốt, Siêu Hâm lên tiếng, hắn tựu bày ra cung kính tư thái, nói, như thế vậy liền làm phiền Diêu Ninh tộc huyên. Diêu Hâm dứt lời dưới, hắn tựu thân ảnh khẽ động, cùng Diêu Hoàng bọn người giết tới đây. Nhìn xem những người này đột kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vịnh, trong mắt lóe lên một vòng hí ngược chi sắc. Các ngươi cùng đi vừa vặn, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn tựu đưa tay một chiêu, tế ra một cỗ dược thần. Cỗ này dược thần tế ra đến, nó tựu tản mát ra khí tức cường đại. Chỉ là bởi vì thân thể thụ nghiêm trọng phá toái, đã không phát huy ra cái gì chiến lực. Một cỗ nửa hủy thần vương cảnh dược thần. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân tế ra dược thần, Diêu Hâm bĩu môi khinh thường, nói, giống như ngươi ỷ vào, chỉ là cỗ này dược thần, các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Đối với Diêu Hâm, Mạc Thanh Vân không có để ý, lôi kéo thiên linh lung lui về phía sau. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau ở giữa, hắn cũng thao túng dược thần, hướng phía Diêu Hâm bọn người tiến lên. Bảo dược thần tới gần Diêu Hâm bọn người, hắn liền để dược thần tự bảo sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Diêu Hâm bọn người xử trí không kịp đề phòng dưới, đều bị thần lực phong bạo nuốt hết, bị một cỗ đả kích cường liệt. Đáng chết tiểu tử, ta sẽ không thêm vào ngươi. Hèn hạ gia hỏa, ngươi biết cái này loại thủ đoạn sao? Lọt vào thần lực phong bạo xung kích, Diêu Hâm bọn người điên cuồng gào thét. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Hắn dẫn bảo dược thần âm Diêu Hâm bọn người, tựu đối bên người thiên linh lung, nói, linh lung, ngươi đi thủ hộ tử yếm, ta đến cuốn lấy bọn hắn một lát. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thiên linh lung nhìn một chút Siêu Ninh, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.

Chẳng lẽ là tiểu tử kia làm? Tiểu tử kia quá phiền gì. Nếu thật là hắn làm, hắn cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không sẽ là một đại ác mộng. Không cần để ý cái này nữ, toàn lực đi diệt sát tiểu tử kia. Diêu Hâm bọn người kinh hô một tiếng, tựu hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Diêu Hâm đám người cử động, Thiên Linh Lung Tú Mục nhíu chặt, thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ lo lắng. Chợt, nàng liền chuẩn bị bay về phía, muốn thay Mạc Thanh Vân chia sẻ áp lực. Bất quá, không chờ Thiên Linh Lung xê dịch thân thể, Mạc Thanh Vân tựu đối nàng khoát khoát tay, nói: "Không cần hỗ trợ, ta ứng phó tới." Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung nội tâm giãy giụa thoáng cái, tiếp nhận Mạc Thanh Vân bàn giao. Thái Cổ Chí Tôn 339 chương 3352 Tử Yếm xuất thủ để Thiên Linh Lung đừng xuất thủ. Mạc Thanh Vân lại tế ra một cái dược thần, hướng phía Diêu Hâm bọn người bay qua. Liên tiếp ăn hai lần thiệt thòi, Diêu Hâm đám người trong lòng đối dược thần đều sinh ra âm ảnh. Lần nữa nhìn thấy dược thần đột kích, bọn hắn như là kinh cung chi điểu, lập tức hướng phía sau thối lui. Diêu Hâm bọn người vừa lui tránh, Mạc Thanh Vân tình cảnh liền tốt chuyển, nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ trước mắt. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, tại sao có thể có nhiều như vậy thần vương cảnh dược thần? Cái này nếu là lại nổ mấy lần, không cần tiểu tử kia đồng thủ, ta đều muốn bị nổ chết. Làm sao bây giờ lại mang xuống cũng không phải là cách pháp. Chúng ta xuất thủ lần nữa, ta cũng không tin, hắn còn có càng nhiều dược thần không thành. Siêu Hâm mấy người thương nghị một chút, bọn hắn liền là thân ảnh lói lên, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua quá trình bên trong, Diêu Hâm sắc mặt trầm xuống, giận dữ hét: "Tiểu tử, bản đế tử không tin tưởng ngươi thần vương dược thần là vô hạn." Nghe Diêu Hâm lời như thế, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng đậm. "Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đối phó với ngươi đầy đủ." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đưa tay một chiêu, lại tế ra một cái dược thần. Mấy cố bị hủy diệt thần vương cảnh dược thần, đối bọn chúng tu bổ ý nghĩa không lớn, còn không bằng dạng này phí vật lợi dụng một lần. Nhìn thấy lại một cố thần vương cảnh dược thần xuất hiện, Diêu Hâm đám người sắc mặt đại biến, lập tức dừng lại đối Mạc Thanh Vân thế công. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà thật là có, cái này có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tại thần vương cảnh dược thần tự bảo trùng kích vào, Diêu Hâm đám người thương thế lập tức lại tăng lên mấy phần. Theo thương thế lần lượt tăng thêm, bọn hắn bản mệnh thần thông khôi phục, đã có một ít lực bất tòng tâm. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn làm không tốt sẽ làm bị thương đến căn cơ. Nghĩ đến điểm này, Diêu Hâm đám người trên mặt đều lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Mạc Thanh Vân khó chơi trình độ vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Diêu Hâm bọn người đau đầu lúc, Diêu Ninh cũng là buồn bực không thôi, trong lòng chất đầy vẻ hốt hoảng. Trong cơ thể hắn phong ấm đến còn không có giải khai, lại một điểm yếu bớt dấu hiệu đều không có. Chuyện này hình đến xem, hắn bị Mạc Thanh Vân phong ấm tu vi, nhất thời bên trong tựa hồ không cách nào khôi phục. Đem Diêu Hâm đám người thế công chống được, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, cười nhạt nói: "Xem ra các ngươi đều không có bản sự khác, vậy ta thế nhưng triển khai phản kích." Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, một cái quang mang chớp động quang môn ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay quang môn, Diêu Ninh lập tức thần sắc run lên, vội nói: "Đại gia cẩn thận, hắn cái này thần thông rất phiền dị, có thể phong ấm người khác tu vi." Nghe Diêu Ninh nhắc nhở, Diêu Hâm bọn người bị sợ nhảy lên, từng cách biểu hiện được câm như dùng mình. Vừa rồi Diêu Ninh bên trong này thần thông, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, đến còn không có giải trừ. Chợt, Diêu Hâm bọn người liền vội vàng lui ra phía sau, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nhìn xem Diêu Hâm đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói: "Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi làm gì như thế tưởng thật?" Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Diêu Hâm các loại chờ người lập tức giận dữ, một cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chợt, bọn hắn liền không lại lui ra phía sau, lại đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn xem Diêu Hâm đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, cười nói, mặc dù là nói đùa, nhưng cũng có thể là thật. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự lộ ra hí ngược biểu lộ, nhìn xem tới gần Diêu Hâm bọn người. Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, để Diêu Hâm đám người biểu lộ, lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần. Hư hư thực thực, thực thực hư hư, khó có thể phân ra thật giả, cái này quá làm cho người ta đau khổ. Hư mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng sẽ không lại lui. Ngươi thần thông chỉ có thể công kích một người, chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể bắt xếp ngươi. Không tệ, cùng tiến lên, không cần sợ hắn. Diêu Hâm gầm thét một tiếng, bọn hắn tựu khí thế hung hăng cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Chỉ là bọn hắn vừa di chuyển bước chân, thân thể của bọn hắn tựu cứng ngắc lại. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân lại tế ra một cái thần vương cảnh dược thần, đồng thời khí thế còn càng thêm cường đại. Nhìn xem tình huống như vậy, Diêu Hâm bọn người hoảng mất. Không mang theo cái dạng này, đây rõ ràng liền là tại gian lận a. Đây chính là thần vương cảnh dược thần, cái kia có thể bộ dạng này tiêu hao. Giờ phút này để Diêu Hâm bọn người gấp hơn tuyệt vọng, không tự yếm tu luyện giải quyết. Bọn hắn vậy mà lại tới theo trong cung điện đi tới, không tự yếm những mày, sắc mặt dần dần đen chìm xuống tới. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc bọn gia hỏa này thật sự là quá phận, thật coi không Huyền Thiên Thánh môn tộc dễ khi dễ. Dò xét Diêu Hâm bọn người một chút, không tự yếm liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía bọn hắn giết tới. Nói, linh lung, chúng ta đồng loạt ra tay, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Để bọn hắn minh bạch người khác sợ Quang Minh Thiên Thánh môn tộc, chúng ta không Huyền Thiên Thánh tộc cũng không sợ. Nghe được không tử yếm, Thiên Linh Lung liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Diêu Hâm bọn người giết đi qua. Giống như không phải muốn thủ hộ không tử yếm, nàng đã sớm xuất thủ tương trợ Mạc Thanh Vân. Bây giờ không tử yếm tu luyện kết thúc, nàng tự nhiên không thể ở một bên quan sát. Tu luyện kết thúc nhìn xem tới gần không tử yếm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối nàng quan tâm hỏi một câu. Không tử yếm gật đầu, nói, mặc dù cảnh giới không có triệt để vững chắc, nhưng cùng người giao thủ cũng không có vấn đề. Vừa vặn cảnh giới của ta đột phá, cần một số người đến bồi luyện, đến thích ứng gợi ý chiến lực. Không tử yếm nói xong, nàng tựu xông về Diêu Hâm chuẩn bị coi hắn làm bồi luyện đối thủ. Nhìn thấy không tử yếm cử động, Mạc Thanh Vân đưa tay chỉ hướng Diêu Ninh, nói, cái này mới là trong bọn họ thực lực tối cường, tương đối thích hợp ngươi làm bồi luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân như thế lời nói, không tử yếm trực tiếp bỏ qua Diêu Hâm, hướng phía Diêu Ninh giết tới. Nhìn thấy không tử yếm cử động lần này, Diêu Hâm cùng Diêu Ninh hai người trong lòng đều sinh ra một cỗ mãnh liệt phiền muộn. Diêu Hâm là bị người khinh thị phiền muộn, Diêu Ninh thì là làm một cách cường đại đối thủ phiền muộn. Rất nhanh, không tử yếm tựu cùng Diêu Ninh đứng chung một chỗ, trong nháy mắt chế chủ Diêu Ninh. Nhìn thấy Diêu Ninh bị áp chế, Mạc Thanh Vân tựu hướng Diêu Hâm bọn người nhìn lại, nói, vận khí của các ngươi xem ra thật rất tốt. Không tử yếm vậy mà nhanh như vậy đột phá, đa dạng này chơi tiếp tục cũng không có gì hay, cũng kết thúc chiến đấu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thôi động pháp tắc tế tuyến, tán phát khí thế lập tức tăng vọt. Rất nhanh, 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến ngay tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, không tử yếm lập tức bị sợ ngây người, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, 4 vạn đạo, nghĩ không ra trước đó cùng Tiêu Thanh Khuê giao thủ hắn thế mà còn ẩn tàng thực lực. Tại không tử yếm ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Diêu Hâm bọn người đánh tới. Khí thế của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, không chỉ có là cường đại, càng nhiều hơn chính là phong mang tất lộ.